đi qua lối nhỏ, thấy em vẫn còn trong nỗi buồn mênh mông. Em mang tâm sự và bao kỷ niệm cuộc tình xưa đã tan phai. Ngày nào xa nhau em cúi đầu lệ tràn đầy, rồi ngập ngừng cầm lấy tay anh, nhìn anh không nói, nghẹn ngào tiếng khóc trong chia xa từ đây. Còn đâu những ngày bên nhau, cho nhau nụ hôn tình yêu từ thuở ban đầu. Giờ đây xa cách mãi, tìm đâu đôi mắt biếc, tìm đâu mái tóc dài mềm mại. Còn đâu đây tiếng hát, còn đâu đây nỗi nhớ mình bên nhau ngày nào. Cho tôi nhắn gửi những năm tháng dài hai đứa mình bên gió sâu đông. Ngày ta quên nhau em nói rằng cùng nguyện cầu chuyện tình mình còn mãi, nghe anh xa nhau giữ trọn một tình yêu suốt đời. Trong nỗi buồn mênh mông, em mang tâm sự và bao kỷ niệm cuộc tình xưa đã tan phai. Ngày nào xa nhau em cúi đầu lệ tràn đầy, rồi ngập ngừng cầm lấy tay anh, nhìn anh không nói, nghẹn ngào tiếng khóc trong chia xa từ đây. Còn đâu những ngày bên nhau, cho nhau đây xa cách mãi, tìm đâu đôi mắt biếc, tìm đâu mái tóc dài mềm mại. Còn đâu đây tiếng hát, còn đâu đây nỗi nhớ mình bên nhau ngày nào. Cho tôi nhắn gửi những năm tháng hai đứa mình bên nhau,